Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, phần 205, Lão Đại, Ninh Tố tỷ, Đường Bảo cuối cùng mới gọi người. Ninh Tố nhíu mày, ngươi như thế nào gầy, chẳng lẽ bọn họ không gian khí không đồ ăn. Đường Bảo trầm mặc cúi đầu. Đường Ngọc, ca ca thiếu chân, cho nên luôn không hảo hảo ăn cái gì. Lăng Vũ, Tiền Đồ, không phải một chân sao? Tràn đầy ghét bỏ nói mang theo quan tâm money. Đường Bảo đột nhiên ngẩng đầu. Lão đại, đại gia hốc mắt đều đỏ. Lần này bọn họ thật đúng là tao tội lớn. Hợp với hơn 2 tháng không thấy thiên nhật. Nếu không có bạn, bọn họ nhất định sẽ điên mất. Hảo, nhìn xem các ngươi này quỷ dạng, chạy nhanh tẩy tẩy đi, chuyện gì đều chờ nghỉ ngơi tốt lại nói. Ninh Tố lên tiếng. Đám người các hồi các phòng sau, Ninh Tố phiết liếc mắt một cái văn nhân xương cầm kia sáng lên đôi mắt, trong lòng hừ lạnh, xem ra còn chưa có chết tâm đâu. Lăng Vũ tự nhiên cũng phát hiện văn nhân xương cầm kia muốn đem Ninh Tố đều cấp nuốt biểu tình. Vì thế nhìn Lăng Thạc liếc mắt một cái, cảnh cáo ý vị 10 phần. Lăng Thạc mặt lập tức trầm đi xuống, lôi kéo văn nhân xương cầm liền trở về phòng. Cơm cũng không ăn, dư lại người cũng đã không có tâm tư ăn cơm. Chỉ có dị thú chuột vui sướng ăn Ninh Tố cho nó bột củ sen hoa quế đường bánh. Vương Tịnh Ân cùng Trương Võ hai mặt nhìn nhau, cảm thấy vẫn là không cần quấy rầy Lăng Vũ cùng Ninh Tố. Lê Dương kia tiểu tử, liền Lục Đào đi rửa mặt đều đi theo. Lưu bọn họ hai tại đây, chúng ta đi giúp Đường Bảo, chăm miệng một lời. Chờ Trương Võ cùng Vương Tịnh Ân rời đi sau, người ba đây là. Ninh Tố xem Lăng Thạc trầm khuôn mặt rời đi, còn tưởng rằng là sinh Lăng Vũ khí đâu. Không có việc gì, hắn sẽ xử lý tốt. Lăng Vũ nói, nga, ta đây đi cấp Đường Bảo lộng chân dài đồ ăn. Kia tiểu tử không đem chân trường hảo phỏng chừng cũng sẽ không hảo hảo nghỉ ngơi. Ninh Tố nói. Ân, Lăng Vũ có chút thất thần đáp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ninh Tố cảm giác thời gian không sai biệt lắm, vì thế bưng cấp Đường Bảo chân dài cháo đưa đến Đường Bảo phòng. Ninh Tố tỷ, Đường Bảo này sẽ đã rửa mặt hảo, cả người thoải mái thanh tân không ít. Nhìn đến Ninh Tố trong tay bưng cháo, trong mắt dâng lên chờ đợi, này còn giống cá nhân dạng. Bất quá các ngươi đều trắng không ít, xem ra này tưởng Mỹ Bạch phải không thấy Thái Dương a. Ninh Tố trêu chọc một câu. Đường Bảo, ta thân tỷ, ngươi cảm thấy ta hiện tại có tâm tư tưởng Mỹ Bạch sự sao? Ninh Tố không có được đến đáp lại, xem Đường Bảo như vậy cũng biết là vội vàng muốn biết chính mình chân có thể hay không hảo. Nhìn ngươi về điểm này Tiền Đồ, liền như vậy không tín nhiệm ngươi tỷ ta sao? Còn đem chính mình đói gầy, thật là bạch mù ta lo lắng cho ngươi chuẩn bị đồ ăn. Ninh Tố oán trách nói. Ninh Tố tỷ, kéo lớn lên âm đem Ninh Tố ghê tởm quá sức. Được rồi, cho ngươi, một hồi sẽ có chút đau. Ninh Tố cũng không dám nói nữa. Xem Đường Bảo như vậy, lại không cho hắn có thể kêu càng ghê tởm. Money, Đường Bảo, vẫn là tỷ tỷ hiểu ta, ta mới lười đến hiểu ngươi cái ngốc mũ đâu. Có chân thương còn không hảo hảo ăn cái gì, bằng không hiện tại chân dài ngươi còn có thể thiếu chịu điểm tội. Ninh Tố cho Đường Bảo một cái xem thường. Đường Bảo hắc hắc, chạy nhanh uống đi, sớm một chút đem chân trường ra tới hảo hảo nghỉ ngơi. Xem ngươi tâm tư trọng, Ninh Tố nói, lời nói lại mang theo che giấu không được quan tâm. Money, Đường Bảo trong lòng cảm động, mấy khẩu liền đem một chén không nhiều lắm cháo uống lên. Chờ chân khởi phản ứng, có chút khẩn trương, Đúng rồi, các ngươi khi đó bị bắt ngươi như thế nào vô dụng không gian thuần di, Ninh Tố rời đi đường bảo. Lực chú ý, đừng nói nữa, bọn họ dùng độc, cũng không biết cái gì độc, thế nhưng có thể làm chúng ta bảo trì thanh tỉnh, dị năng cũng không có biến mất, nhưng là lại khống chế không được, đường bảo hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Cái loại cảm giác này tựa như nằm có trong hồ sơ bản cá mặc người sâu xé. Chẳng lẽ là lúc ấy các ngươi trong đầu làm cho các ngươi hôn mê đồ vật? Ninh Tố nghi hoặc, không phải, trói buộc chúng ta dị năng cái kia dược thực mau liền mất đi hiệu lực. Không biết người tới như thế nào biết ta có không gian thuần di. Chờ trói buộc lực biến mất ta tưởng có điều động tác thời điểm bọn họ liền lấy đường ngọc uy hiếp ta. Cũng là vì cái này. Bọn họ trong cơn tức giận đem ta chân cấp chặt đứt. Đó là cái kim hệ dị năng giả. Bất quá hắn đã chết, đừng bảo oán hận, nói. Đã chết ngươi còn không vui. Ninh Tố nghi hoặc, đường bảo, ta không có thể thân thủ giết hắn. Ninh Tố, ngoặc kép, Ninh Tố tỷ, ngươi biết, a, ta, chân, được rồi, nhẫn nhẫn. Một hồi thì tốt rồi, Ninh Tố cầm cái chân gà tắc đường bảo trong miệng. Ngồi ở một bên nhìn đường bảo, để ngừa hắn thương đến chính mình. 2 phút sau, ếch, thế nhưng đau hôn mê. Ninh Tố vô ngữ, này thừa nhận năng lực cũng quá kém đi. Hôn mê đường bảo, có bản lĩnh ngươi trường một cái thử xe monster. Ninh Tố trong miệng ghét bỏ. Bất quá lại lấy khăn lông giúp đường bảo trà lau mồ hôi trên trán, đem hắn trong miệng chân gà cầm xuống dưới, cắm chân gà hôn mê thật sự là bất nhã. Đường bảo, ha ha, Ninh Tố không biết, nàng cấp đường bảo chuẩn bị nhanh hơn sinh chân cháo mới là làm cho đường bảo đau vựng nguyên nhân. Chân là lớn lên rất nhanh, vài phút sự, đau đớn lại cũng là gấp bội. Đường bảo chân trường hảo, trực tiếp liền hôn mê qua đi. Ninh Tố nhìn đến đường bảo bởi vì đau đớn mà nhíu chặt mày buông lỏng ra mới yên tâm ra hắn phòng. Trường hảo, Lăng Vũ tiếp nhận Ninh Tố trong tay chén hỏi. Ân, ngủ rồi. Ninh Tố lo lắng hơn 2 tháng. Hiện tại nhìn đến bọn họ đều hào hảo trở về mới chân chính yên tâm ni Lăng Vũ. Cái này ngươi có thể ân tâm money, nói giống như ngươi không lo lắng dường như. Ninh Tố trắng liếc mắt một cái Lăng Vũ, là chúng ta đều có thể yên tâm money. Lăng Vũ cảm thấy vẫn là nhường điểm Ninh Tố hảo, nói không chừng tâm tình hảo liền bỏ lệnh cấm đâu. Chúng ta khi nào đi săn thú? Ninh Tố hỏi. Làm sao vậy? Nguyên liệu nấu ăn đã không có, có cũng không nhiều lắm. Lại nói này đó nguyên liệu nấu ăn đối với ngươi cũng không nhiều lắm tác dụng, Ninh Tố nói. Chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt lại nói. Ngươi không đi tham gia thi đấu, quá mấy ngày chúng ta hẳn là cũng muốn hồi Bắc khu một chuyến. Chính văn chương 329 phá sản nam nhân, đến lúc đó lại xem. Nếu là có thời gian liền đi, Ninh Tố không sao cả nói. Lăng Vũ, hảo, ngươi muốn thế nào đều được, đúng rồi. Này dược xà chúng ta còn dưỡng sao? Ninh Tố nhìn lồng sắt ăn no lười biếng cuộn tròn lên ngủ dược xà nói. Lăng Vũ nhường mày, ngươi bỏ được, chính là luyến tiếc cho nên mới hỏi ngươi đâu. Ninh Tố, chính là luyến tiếc. Vài trăm vạn đâu, luyến tiếc chúng ta lại dưỡng dưỡng, nói không chừng liền thăng cấp đâu. Lăng Vũ ân ủi thở phì phì Ninh Tố, tay sùng nịch khắp hạ nàng khuôn mặt. Đi đi đi, chính phiền đâu, chớ chọc ta. Ninh Tố huy khai Lăng Vũ tay. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lăng Vũ bất đắc dĩ, trừ bỏ giá làm người không hài lòng ngoại, kỳ thật này xà vẫn là có chỗ đáng khen. Như vậy xinh đẹp hai mắt, so thú hạch còn mỹ. Này thân dương chi ngọc giống nhau làn da, nhìn liền cảm thấy thoải mái. Ninh Tố nhìn một hồi Dực Xà nói, rốt cuộc vẫn là bị Dực Xà bề ngoài thuyết phục. Nếu là lớn lên xấu điểm, Ninh Tố khẳng định sẽ không mua. Nói đến thú hạch, Lăng Vũ lúc này mới nhớ tới trên tay hắn kia cái dị thú mạng thú hạch còn không có xử lý đâu. Vì thế thuận tay liền đem ra. Tinh oánh dịch thấu màu tím thú hạch bị Lăng Vũ ngón tay thon dài nhéo, làm người xem cảnh đẹp ý vui. Ninh Tố ánh mắt lập tức đã bị hấp dẫn lại đây. Bị hấp dẫn không chỉ là Ninh Tố. Nhắm mắt lại, Dực Xà không biết khi nào cũng mở mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn Lăng Vũ trong tay thú hạch. Ngươi còn đặt ở trên người đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi đem nó cho ngươi ra ra đâu. Ninh Tố tuy rằng nhìn chằm chằm thú hạch xem, nhưng không có duỗi tay đi lấy. Lăng Vũ cũng không có đem thú hạch đưa cho Ninh Tố. Hiển nhiên là nhớ tới lúc trước ở Sơn Động lần đó hiểm sự. Hắn nói qua này thú hạch không may mắn, nói tốt phải cho Ninh Tố tìm mặt khác càng đẹp mắt thú hạch, nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Không có, trong tay thú hạch bị xoay cái vòng, Dực Xà đôi mắt liền không rời đi quá thú hạch. Lăng Vũ bởi vì đối mặt Dực Xà, cho nên đã sớm phát hiện nó dị thường. Thử đem thú hạch ném đến tay trái, Dực Xà ánh mắt lập tức đi theo chuyển qua tay trái. Hai lần qua đi, Lăng Vũ trong lòng có đoán rằng thú hạch hưu một chút bị Lăng Vũ ném vào Dực Xà lồng sắt. Ninh Tố chính cảm thán thú hạch mỹ lệ đâu, nào biết chỉ chớp mắt thú hạch vào Dực Xà miệng. Dực Xà miệng, không sai. Ninh Tố cứ như vậy trơ mắt nhìn giá cả sang quý thú hạch cứ như vậy biến mất ở Dực Xà trong miệng. Trong miệng, Ninh Tố sửng sốt ước chừng có 2 phút mới phản ứng lại đây. Quay đầu nhìn về phía Lăng Vũ, không dám tin tưởng, ngươi không bệnh đi, kia chính là thú hạch, lôi hệ bát cấp dị thú thú hạch. Ngươi cấp uy này quang ăn không dài không điểm tác dụng xa. Ngươi cái phá sản nam nhân, có phải hay không thiếu thu thập? A, ngươi nha đầu óc có tật xấu đi. Ninh Tố càng nói càng lớn tiếng, chuẩn bị thượng thủ đi đào Dực Xà miệng. Này tham tiền bản tính mở ra không bỏ sót. A Ninh, ngươi xem, nghiêm túc xê monster. Lăng Vũ biểu tình trở nên phi thường nghiêm túc. Một phen kéo qua Ninh Tố không cho nàng qua đi. Nhìn cái gì, lại thấy thế nào cũng không thay đổi được ngươi phá sản hành vi. Ninh Tố ngoài miệng nói như vậy, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Dực Xà xê monster. Dực Xà nhảy lên tiếp nhận Lăng Vũ ném lại đây thú hạch, sau lập tức nuốt đi vào. Thú hạch năng lượng ở thân thể hắn nổ tung. Nói cách khác, Ninh Tố liền tính lập tức phá vỡ nó bụng cũng vô dụng. Thú hạch đã hóa thành năng lượng tiến vào Dực Xà trong thân thể. Ninh Tố cùng Lăng Vũ đầu tiên là nhìn đến Dực Xà thân thể bị màu tím tia chớp từ đầu tới đuôi lễ rửa tội một lần. Dực Xà thống khổ ở trong lồng quay cuồng. Tiếp theo Dực Xà thân thể bắt đầu bành trướng. Dực Xà thân thể bành trướng thực mau. Lồng sắt thực mau đã bị nứt vỡ. Dực Xà thân thể lại không có đình chỉ bành trướng. Ninh Tố xem thẳng trừng mắt, này xà thân thể co giãn tốt như vậy, thế nhưng có thể càng lớn như vậy. Lăng Vũ lôi kéo Ninh Tố bạo lui, nhảy lên lầu 2. Dực Xà ở Lăng Vũ bọn họ vừa vặn đặt chân lầu 2 thời điểm, đột nhiên nhanh hơn bành trướng tốc độ, thực mau biến thành 10 tuổi hài tử lớn như vậy. Thân hình chiều dài có 4-5 mét. Dực Xà không ngừng quay cuồng chụp phủi, hiển nhiên là đau tới rồi cực hạn. Mặt đất bị nó chụp đánh một hố một oa. Lực đạo chi cường, liền tính như vậy nó thân thể còn đang không ngừng biến đại, nó sẽ không nổ tan xác đi. Ninh Tố lo lắng nói, đừng hiểu lầm, Nàng không phải lo lắng dược xà, mà là lo lắng dược xà lãng phí một cái như vậy sang quý thú hạch. Hiện tại nàng biết Lăng Vũ dụng ý, nhưng là không đại biểu nàng liền sẽ bởi vậy không đau lòng. Kia dược xà mua trở về mấy trăm vạn tích phân, nhưng là thú hạch đâu? Kia chính là dùng 100 triệu làm đơn vị giá cả. Ngẫm lại trong lòng liền đau không được. Nếu không phải muốn xem dược xà tình huống, nàng khẳng định đau lòng té xỉu. Nguyên lai té xỉu còn có thể tự khống chế, cái này lợi hại. Không biết, dù sao cũng là bắt cấp thú hạch, nó có thể hay không tiêu hóa liền xem nó có hay không cái kia mệnh. Lăng Vũ nhìn chằm chằm dược xà, nói, lớn như vậy động tĩnh đã sớm đem biệt thự những người khác đều kinh ngạc ra tới. Nhìn đến dược xà trạng thái vội vàng trốn đến một bên. Nhìn đến trên lầu Ninh Tố cùng Lăng Vũ biết là bọn họ kiệt tác, vì thế lại lùi về phòng. Hết chương.